Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 29, Thánh nhân thủ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người theo chân A Ngữ đi suốt nửa ngày, dần dần chia thành ba đội đi, nhanh nhất là A Ngữ, Đới Manh và Lạc Lạc, thuộc nhóm tiên phong, theo sau là Giai Kỳ, Chiết Hàm, thuộc nhóm trung gian. Mặc Hàn, Tôn Duệ và Lý Vũ Kỳ tạo thành nhóm cuối. Dĩ nhiên, trong lúc trò chuyện, đôi lúc cũng có người qua lại giữa các nhóm, nhưng đại thể vẫn duy trì ba hàng như vậy. Dưới lòng biển không có ngày đêm, dù có sự thay đổi của quang ảnh nhưng chẳng hề có đêm tối tuyệt đối. Những trận chiến khốc liệt trước đó đã khiến đồng hồ trên người bọn họ hỏng cả. Vì thế, Mặc Hàn đứng ra, dựa vào tâm trí mà âm thầm đếm thời gian giúp cả nhóm. Hai canh giờ đã trôi qua, theo cảm giác của nàng, họ vẫn chỉ đi mãi thẳng một đường. Lại thêm nửa ngày nữa, cảnh vật xung quanh vẫn đơn điệu như cũ, khiến tâm trạng mọi người không khỏi sa sút. Mặc Hàn âm thầm tính toán, suốt một ngày, e rằng bọn họ đã đi được hơn 200 dặm. Lạc Lạc nóng lòng dò hỏi khi nào mới đến đích, nhưng Trương Ngữ Cách cũng chỉ mơ hồ đáp lời, mà cả đoàn cứ đi mãi, chẳng hề gặp bất kỳ sinh vật nào. Nhớ đến truyền thuyết khai thiên lập địa, trong lòng Mặc Hàn dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ thực sự phải đi đủ 10 vạn dặm? Nàng âm thầm tính toán, bờ môi khẽ co giật. Với tốc độ hiện tại, để đi hết 10 vạn dặm cần ít nhất 500 ngày, tức hơn 16 tháng. Trong chữ vật giới chỉ của nàng tuy có ít lương thực dự phòng, nhưng nếu phải cung cấp cho tất cả mọi người, thì cho dù phân phối thật chặt chẽ, cũng chỉ chống đỡ được 7 ngày. Nếu thật sự không ổn, ánh mắt Mặc Hàn lướt qua bóng dáng của Chiết Hàm phía trước, trong đầu hiện lên vô số loại thực vật mà Mộc Linh Tu có thể tạo ra để ăn. Dù sao thì, nhai rễ cây cũng sống được. Thế nhưng, nàng không tin thử luyện này thực sự kéo dài đến 10 vạn dặm. Nhớ lại hai ải trước là Thủy và Hỏa, có cửa nào mà giống như Văn Thánh, thực sự bắt người ta đi mãi như vậy. Những khảo nghiệm này xem ra linh hoạt hơn, nhưng cũng để lại một tia sinh cơ. Tiểu Trương Ngư, còn bao lâu nữa mới đến? Lý Vũ Kỳ hỏi, năng lực của ta chỉ có thể phá vọng, không thể nhìn rõ biên giới còn bao xa. À, vậy à, cũng được, ha ha ha. Tôn Duệ cười cười, vuốt thanh đao trong tay, lại tùy tiện trò chuyện cùng Mặc Hàn. Cứ như vậy, bọn họ lại cắn răng đi thêm một ngày nữa. Không ai trong nhóm đạt tới cấp linh sư hay kim tinh, chẳng ai có thể hoàn toàn thoát khỏi nhu cầu ăn uống. Cái đói vẫn ập đến từng cơn, Mặc Hàn mấy lần đưa tay chạm vào băng lam chi giới, nhưng cuối cùng vẫn cố đè xu. Ống, chỉ có thể giúp mọi người nhận diện các loại hải tảo ven đường để xem có độc hay không. Có điều, hải tảo ở đây thật sự khó ăn đến đáng sợ, nếu không phải đói đến cực hạn, chắc chẳng ai nỡ bỏ vào miệng. Ba ngày trôi qua kể từ khi bọn họ tiến vào thử luyện thổ. Thể lực cạn kiệt, tâm lý suy sụp, đến mức sắc mặt ai nấy cũng dần chuyển sang màu xanh biển như hải tảo, tựa như chỉ cần có nhạc nổi lên là cả bọn có thể vô sư tự thông mà múa. Hải tảo vũ, vậy, Trường Ngữ Các nói nàng cảm nhận được đích đến đã gần kề, nhưng vòng đi vòng lại, chẳng ai biết. Đích, đó rốt cuộc nằm ở đâu? Tần suất nghỉ ngơi ngày càng tăng, thậm chí có người vừa dừng lại đã lập tức thiếp đi. Mặc Hàn tính toán, tốc độ trung bình của cả nhóm giờ còn chưa tới 5 dặm 1 giờ. Trong lần dừng chân tiếp theo, không ai lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mặc Hàn, sự nghi ngờ đối với năng lực phá vọng của Trương Ngữ Cách càng lúc càng sâu, thậm chí bắt đầu hoài nghi cả từ Tử Hiên và Tôn Duệ. Dù sao, nàng cũng chưa từng thực sự tín nhiệm bọn họ. Cái gì? Trương Ngữ Cách đột nhiên nhảy dựng lên, âm thanh vang dội phá tan sự tĩnh lặng. Lý Vũ Kỳ vừa định mở miệng hỏi, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã chợt sinh cảnh giác. Địch tập kích, cả nhóm ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng gần như ngay lập tức, từ trạng thái ngồi, tất cả đều bật dậy, tay siết chặt vũ khí, nguyên khí tản ra. Dọc đường, dù là tán gẫu nhảm nhí khắp trời Nam Biển Bắc, bọn họ vẫn vô thức hình thành sự ăn ý, lúc này nhanh chóng tụ lại thành một trận hình lỏng lẻo nhưng có trật tự. Chỉ thấy xung quanh như bị thời gian thúc đẩy nhanh hơn, làn nước ban đầu chỉ hơi âm u dần dần chìm vào bóng tối thăm thẳm. Tám người lùi dần về phía sau, hợp thành một vòng tròn, trong lòng mới thoáng yên tâm. Bóng tối không ngừng giáng xuống, cho đến khi hoàn toàn bao phủ cả nhóm. Trong yên lặng kéo dài, không cảm nhận được chút khí tức địch nhân nào, Từ Tử Hiên kinh ngạc thốt lên. chuyện này rốt cuộc là sao? Ta vừa cảm nhận được, chúng ta đã đến gần điểm cuối. Giờ đây, Trương Ngữ Cách chậm rãi nói, chúng ta đã thoát khỏi mê cung. Trong lòng Mặc Hàn thoáng chấn động, vậy là đã vượt qua thử luyện thổ rồi sao? Văn Thánh, ngươi rốt cuộc đang bày trò gì? Bắt chúng ta chờ 3 ngày, là đang đợi điều gì? Bóng tối dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng Tôn Duệ vung đao, hừ nhẹ một tiếng. Tối thế này, không mở mục tinh thì đánh thế quái nào? Bóng tối này có gì đó bất thường. Từ Gia Kỳ trầm giọng, ta thậm chí không thấy được chân mình, như thể đang dẫm lên hư không vậy. Triết Hàm tiếp lời, hư không, câu nói này, nghe quen quá. Mặc Hàn lục lọi trong ký ức, cảm giác đáp án sắp hiện ra, chợt nghe Lý Vũ Kỳ và Đới Manh đồng thanh hô lên. Thử luyện kim, phải rồi, trong truyền thuyết sáng thế của Văn Thánh, kim chi thử luyện chính là tiến hành trong một không gian hư vô. Ngay khi suy nghĩ còn đang xoay vần, Mặc Hàn chợt cảm nhận được một luồng kim linh lực từ Đới Manh lan tỏa ra. Tiếng hoan hô vang lên, ánh sáng, pháp thuật của Đới Manh có thể phát sáng. Ha ha, giờ thì nhìn thấy rồi, ta cũng là linh tu, để ta thử, nhìn này, lục quang, đó là giọng của Mộc Tu Mô Triết Hàm. Giữa tiếng reo hò, Mặc Hàn chẳng còn tâm trí lắng nghe, bởi linh hải trong nàng chợt nhói lên từng cơn. Ánh sáng ư, vì sao, thứ đi cùng ta, mãi mãi chỉ là bóng tối vĩnh hằng, chính sự, khẩn yếu. Đới Manh chậm rãi bước một vòng quanh mọi người, ánh linh quang trong tay soi rọi bốn phía. Trước mắt là một đài vuông vức, bốn phương trống rỗng, duy chỉ có một bên dựng đứng một cột trụ, còn lại đều là hư không mờ mịt. Vậy ta cùng Triết Hàm đi trước dò đường một phen. Mặc Hàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy khí tức Đới Manh bỗng chốc hỗn loạn, tiếp đến là tiếng kêu kinh hãi ngắn ngủi, rồi liền im bặt. Chỉ còn lại thanh âm của những người khác vang vọng. Đới Manh, toàn thân Mặc Hàn chấn động, trong đầu chỉ nghe ong ong một mảnh trống rỗng. Ngay cả gọi một tiếng cũng không thốt nổi. Chỉ biết loạng choạng đẩy mạnh đám người phía trước mà lao lên. Phải mất một lúc lâu mới hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Nguyên lai Đới Manh đi dò đường, nhưng không ngờ đến cuối đài, một bước trượt chân rơi vào hư không. May mắn thay, A Ngữ kịp thời chộp lấy nàng, Lạc Lạc cũng xông đến trợ giúp, mới có thể kéo Đới Manh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn chậm rãi điều chỉnh hơi thở rối loạn, nhưng đôi chân vẫn còn chút mềm nhũn. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay nàng. Là Lý Vũ Kỳ, người muốn dọa chết ta sao? Mặc Hàn khẽ thở dài, nhưng thanh âm của nàng liền bị vô số lời truy vấn rối rít nhấn chìm. Đới Manh cũng bị phen kinh hãi, dường như chẳng nghe thấy câu nói kia. Nghe Đới Manh ôm cánh tay A Ngữ, hết, nữ nhi, lại, bảo bối, cảm thán mình còn sống. Mặc Hàn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến vô lực. Kỳ thực, cảm giác này đã âm ỉ từ lâu. Từ lúc chia tay ở đại điển, nàng đã hạ quyết tâm buông tay Đới Manh. Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, Kim Thánh lại kéo nàng vào thử luyện, như một món quà từ trời rơi xuống, cho nàng thêm một lần nữa ở bên Đới Manh. Nhưng kể từ khi bước vào thử luyện Thủy Nguyên, số người vây quanh Đới Manh ngày càng nhiều, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng dần thưa thớt. Đến khi Trương Ngữ Cách xuất hiện, Mặc Hàn liền âm thầm né tránh cả nàng lẫn Đới Manh. Mặc Hàn lắng nghe nhịp tim chưa kịp bình ổn của chính mình, chỉ thấy vô tận vô lực. Tu vi võ giả một thân đã hao tổn khi giải độc, ngay cả chu thiên nguyên lực cũng chưa kịp tái lập. Hiện giờ, nàng chẳng khác gì một kẻ cần được bảo hộ, huống hồ nói đến việc bảo vệ kẻ khác. Nếu ta vẫn còn là vận linh giả, Mặc Hàn, dừng lại, ngươi đã không còn là kẻ đó nữa. Ta sẽ dùng pháp thuật dựng một cây cầu. Mặc, ngươi có nghe ta nói không? Đới Manh nhìn về phía này, nhưng vừa chạm đến sắc mặt nàng liền kinh hãi, lập tức chạy đến. Mặc Hàn chú ý thấy Đới Manh đã đến gần, theo bản năng hơi nghiêng người, nói. Ta đang nghe, trong thử luyện hư không có rất nhiều trụ đá, nhưng khoảng cách giữa chúng lại quá xa, chỉ có thể dùng pháp thuật kết nối. Nhưng cớ sao không trực tiếp vận nguyên lực để nhảy qua? Ta vẫn còn chút nguyên lực, có thể thử dùng cầm âm dò đường trước. Vừa dứt lời, nàng liền khẽ gảy huyền cầm, tiếng đàn ngân vang như châu đất chìm đáy biển. Sắc mặt Mặc Hàn đại biến, không cần hỏi cũng biết kết quả thăm dò. Khoảnh khắc ta rời khỏi đài này, nguyên khí chu thiên trong cơ thể lập tức bị cắt đứt, vì vậy ta mới rơi xuống. Ta vừa thử thăm dò, liên kết giữa linh hải và linh hạch cũng đứt đoạn, không thể vận linh pháp. Ngay cả Ngọc Tỷ cũng vô dụng. Ngô Chiết Hàm trao mày nói. Không khí căng thẳng bị bầu không khí quỷ dị này hòa tan đi đôi chút. Mọi người lần lượt thử nghiệm, phát hiện ra rằng chỉ có Đới Manh vẫn còn có thể vận linh lực. Trong số còn lại, Long Châu của Từ Tử Hiên bất khả thi triển, thực lực bị áp chế nghiêm trọng, Trường Ngữ Cách chỉ có thể dùng phá vọng, mà ở thử luyện Kim Nguyên hiện tại dường như vô dụng. Về phần Mặc Hàn, Lý Vũ Kỳ, Hứa Giai Kỳ và Tôn Duệ, bốn người vốn là võ tu, nay lại hoàn toàn mất đi nguyên lực. Nói cách khác, kẻ có thể chiến đấu, chỉ còn Đới Manh. Vận linh giả hệ Kim, Mặc Hàn, Độc Y và Từ Tử Hiên với ba phần thực lực. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, nếu đã chỉ có một con đường phía trước, thì dù có là Đao Sơn Hỏa Hải cũng phải xông qua thôi. Lý Vũ Kỳ cố gắng dùng giọng điệu thoải mái, vừa rồi ta tranh thủ nhìn thoáng qua, khoảng cách giữa những trụ đá ban đầu chỉ một bước chân, sau đó dần tăng lên. Nếu vậy thì cũng không quá khó, khoảng cách có thể nhảy được thì cứ nhảy, đợi đến khi thật sự không thể mới mượn lực của Đới Manh. Dù sao nguyên khí Chu Thiên đã bị phong bế, cũng không lo hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hàn âm thầm suy nghĩ, nếu Đới Manh vẫn có thể vận linh pháp, tất có hai khả năng. Một là sư môn đã ban cho nàng linh bảo hộ thân, hai là vì nàng có thuần kim chi thể. Khả năng thứ hai, hiển nhiên hợp lý hơn. Ừ, Trương Ngữ Cách không chút do dự đồng ý, có lẽ vẫn còn nhớ mối quan hệ. Phụ tử, giữa nàng và Lý Vũ Kỳ. Vậy mọi người điều tức trong 15 phút đã. Nếu nguyên khí Chu Thiên đã bị phong bế, thì lần này điều tức chủ yếu để khôi phục thương thế, hoặc tạm thời tăng cường thể lực. Ta sẽ cảnh giới, thuận tiện thăm dò thêm. 15 phút sau, xuất phát. Thế nào? Đới Manh nói, bầu không khí ngưng lại trong giây lát, Mặc Hàn nhẹ giọng đáp. Được, mọi người cũng lần lượt đồng ý, kế hoạch cứ thế quyết định. Một khắc trôi qua nhanh như chớp mắt, Mặc Hàn lặng lẽ đếm từng giây, đến khi thời gian vừa tròn, Đới Manh từ phía xa đi tới, Mặc Hàn ra hiệu một chút, Đới Manh liền nói. 15 phút đã hết, xuất phát thôi. Chúng nhân đồng loạt đứng dậy, hoạt động gân cốt. Ta vừa dò xét thêm, những trụ đá trong hư không chỉ rộng bằng một người, chúng ta nên xếp thành hàng mà đi. Mặc Hàn trầm tư một lát, chậm rãi tiến lên trước. Nàng vốn không thích đi đầu, nhưng Đới Manh ở đó, hình ảnh vừa rồi vẫn còn rõ ràng trong đầu. Nàng thực sự không muốn chứng kiến cảnh Đới Manh rơi xuống lần nữa, còn bản thân thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Một lát sau, đội hình đã xếp xong, Đới Manh, Mặc Hàn, Lý Vũ Kỳ, Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên, Hứa Giai Kỳ, Ngô Chiết Hàm, Tôn Duệ. Đới Manh nhìn về phía sau, ánh mắt chạm đến gương mặt Mặc Hàn, lòng bỗng yên ổn hơn vài phần. Vậy thì, xuất phát, cách Trương.